Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164. Đưa cho Nemu lễ vật. Michiray hiện tại chính diện trước khi một cái chật vật lựa chọn. Trước mặt Tiểu La Lị ngửa đầu nhìn xem hắn. Hai cái đen lúng liếng trong mắt to lóe ra tia sáng. Trên mặt mang cái này niên cấp tiểu nữ hài đặc hữu thiên chân vô tà dáng tươi cười, cho người ta một loại chữa trị cảm giác. Mặc dù công lược thành công có 500 thủy tinh, nhưng Nemu thế nhưng là cái 10 tuổi tiểu nữ hài. Khóa chặt nàng chính là phạm tội a. Thế giới này mặc dù không có 3 năm cất bước, nhưng là lương tâm phía trên không qua được. Quả nhiên mặc kệ từ góc độ nào nhìn, cũng không thể khóa chặt. Gửi tới tôn kính thần đại nhân, hệ thống vì player cung cấp hết thảy có được nữ chính tiềm chất nhân vật. Tuổi tác không ở cân nhắc phạm vi bên trong. Hơn nữa, không nhìn tuổi tác chênh lệch công lược nữ tính, chính là kiểm trắc thần đại nhân năng lực tuyệt hảo phương thức. Vẫn là nói thần đại nhân muốn trốn tránh đâu. Cười. PTA tựa hồ cảm nhận được Michiray kháng cự. Trước mặt hắn xuất hiện một cái màu đen khung chat. Nhìn thấy nội dung bên trong, Michiray mặt tối sầm. PTA, ngươi lại dùng phép khích tướng khiêu khích ta. Bất quá, ngươi nói quả thật có chút đạo lý. Ta tiếp nhận sự khiêu khích của ngươi. Đã ngươi nghĩ như vậy xem ta năng lực, ta liền chứng minh cho ngươi xem tốt rồi. Michiray trong mắt tinh mang lóe lên, lựa chọn khóa chặt, nữ chính đồ giám phía trên lập tức xuất hiện Nemu tin tức. Nhân vật nữ chính, Nemu Emerald đẳng cấp, C nhân vật bối cảnh 1, Henry muội muội, hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, ưa thích hoa lệ đồ vật, mỹ thực cùng nghe chuyện cổ tích. Nhân vật bối cảnh 2, tại đã mất đi song thân về sau, thu liễm nguyên bản nghịch ngợm bốc đồng tính cách, hy vọng tận khả năng trợ giúp cho tỷ tỷ, không cho tỷ tỷ thương tâm. Đồng thời, bởi vì trong lòng thương tích, ban đêm thường xuyên làm ác mộng, sợ hãi hắc ám, không dám một người ngủ. Trước mắt độ thiện cảm 60 cộng 5, nha, 65 ban đầu độ thiện cảm mặc dù không bằng Henry, nhưng cũng rất cao. Căn cứ Nemu nhân vật bối cảnh, nàng ưa thích đồ vật đã liệt đi ra, chỉ cần tốn hao chút thủy tinh hối đoái đi ra, đoán chừng độ thiện cảm hội tăng lên trên diện rộng. Nemu loại này tiểu cô nương, trong lòng đối với ưa thích khái niệm còn không phải rất rõ ràng. Ta chỉ cần để nàng đối với ta giống như ca ca ưa thích, độ thiện cảm cần phải liền có thể đạt tới 100. Michiray sờ lên cằm, hơi suy tư dưới, ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt Tiểu La Lị đầu. Đã lâu không gặp, Nemu vẫn là đáng yêu như thế. Ca ca đưa ngươi một kiện lễ vật đi. Lễ vật gì? Nemu hưởng thụ nheo mắt lại, đồng thời bởi vì tò mò, hai cái thịt hồ hồ tay nhỏ khoác lên trước ngực, một mặt khát vọng, ánh mắt quay tròn trực chuyển, lộ ra 10 phần đáng yêu. Kém chút manh hóa Michiray nội tâm. Một quyển sách, Michiray nở nụ cười, trong tay làm ảo thuật, xuất hiện một bản dày đặc sách, tản ra màu đen bảo quang, tựa như thủy tinh chế tạo, bốn phía có màu vàng ma pháp hoa văn. Tại sách mặt sau, khảm nạm lấy một vòng hơi mờ kim cương, chiết xạ hào quang sáng chói. Một chút liền hấp dẫn Nemu ánh mắt. Tại sách chính diện có mấy cái thế giới hiện tại văn tử. Viết chuyện cổ tích bách khoa toàn thư. Chuyện cổ tích bách khoa toàn thư. Dị giới thông dụng bản. Ẩn chứa ma pháp thư tịch. Một khi mở ra, sách vở bên trong văn tự đem tự động biến thành anime hình thức chiếu phim. Lục soát ghi chép trên thế giới tất cả chuyện cổ tích, bao quát tương tự anime điện ảnh. Hối đoái cần tiêu hao 100 thủy tinh. Còn tốt trong thương thành có cùng loại phương diện này đảo. Cụ, quyển sách này thì tương đương với một cái máy chiếu phim. Tại không có hiện đại thiết bị thế giới này, tuyệt đối có thể tạo thành tương đối lớn lực trùng kích. Mấu chốt nhất, lễ vật này không chỉ có hoa lệ, còn đồng thời thỏa mãn Nemu ưa thích nghe chuyện cổ tích yêu cầu. Xem như nhất cử lưỡng tiện, đủ để cho độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng. Michiray đem trong tay sách phóng tới Nemu trong tay, ra hiệu nàng mở ra xem một chút đi. Nemu đối với Michiray đưa cho chính mình quyển sách này nội dung cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Bưng lấy sách hai bên, từ trong tùy ý lựa chọn sử dụng một tờ, lật đi ra, trong nháy mắt, thư tịch mặt sau kim cương sáng lên ma pháp ánh sáng. Liên đới lấy quanh mình màu vàng ma pháp trận hoa văn cũng sáng lên. Một vệt kim quang từ trống không trang sách phía trên bắn ra. Ở phía trên ba tấc địa phương tạo thành một cái nửa mét vuông màn sáng. Cấu tạo ra một cái vàng son lộng lẫy quốc gia. Cùng lúc đó, có nhu hòa phảng phất muốn làm cho người chìm vào giấc ngủ nữ tính độc thoại tiếng vang lên. Chuyện xưa tên là Ngủ Mỹ Nhân. Lúc trước, có một cái cổ lão quốc gia. Quốc vương kết hôn nhiều năm một mực không có hài tử. Thế là hắn khẩn cầu thần linh. Theo thanh âm vang lên, thư tịch phía trên quốc gia tràng cảnh rút ngắn. Một tên người mặc màu vàng dài áo dài, mang theo vương miện, râu tóc bạc trắng quốc vương xuất hiện, trên mặt vẻ u sầu khắc họa sinh động như thật, không ngừng hướng lên trời cầu nguyện, hy vọng chính mình có thể được đến một đứa bé. Ngay sau đó, hình tượng chuyển đổi, tựa hồ là ông trời nghe được hắn khẩn cầu. Một tên bé gái sinh ra, lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành, biến thành một cái có được một đầu màu vàng tịnh lệ mái tóc. Ánh mắt lóe sáng tựa như ngôi sao, mặc váy công chúa thiếu nữ. Những biến hóa này không vui, chỉ có hơn 10 giây, nhưng lại đem Nemu tính cả chung quanh tất cả goblin ánh mắt đều hấp dẫn tới. Nhìn chằm chằm không ngừng biến hóa hình tượng. Nghe bên tai truyền đến nhu hòa giọng nữ, phảng phất sau một khắc liền có thể tiến vào trong sách quốc gia. Nhất là Nemu, đang nghe Ngủ Mỹ Nhân bị chớ chú rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm. Chân mày cau lại, bĩu môi, bất mãn hết sức, nghe tới cuối cùng do vương tử hôn, cứu sống Ngủ Mỹ Nhân về sau, nàng khóe miệng lại không tự chủ được giơ lên. Biến thành vui vẻ ra mặt, hiển nhiên hoàn toàn sa vào trong đó. Rất nhanh, khoảng một phút thời gian, cố sự liền kể xong. Thư tịch bên trên ánh sáng ảm đạm, hình chiếu tiêu tán, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. Quá kinh người, sẽ tự mình nói chuyện còn có được sẽ động hình ảnh. Loại sách này ta còn là lần thứ nhất gặp, tuyệt đối là cái nào đó ma pháp đại sư kiệt tác. Hơn nữa, cố sự này ta cũng chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là do cái nào đó người ngâm thơ dòng cải biên? Kehali cái thứ nhất phát biểu. Trên mặt treo đầy sợ hãi thán phục. Goblin cái này á nhân loại trình độ văn hóa so với nhân loại có rất lớn không đủ. Trong tộc đàn truyền tụng phần lớn là một ít liên quan đến lịch sử thần thoại. Như loại này mang theo thú vị tính cố sự hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Lập tức liền bị hấp dẫn, không chỉ có là hắn, cái khác goblin cũng nghe được như si như say, một mặt khát vọng nhìn xem Nemu quyển sách trên tay, tán thưởng, vừa rồi cố sự bên trong vị công chúa kia, lớn lên cũng quá đẹp, đơn giản chính là hoàn mỹ nhất nữ tính, ta cảm giác ta yêu đương, huy, người vừa vặn còn nói muốn cưới Henry đại tỷ. Biến thành cũng quá nhanh đi. Bất quá xác thực, vô luận là cố sự vẫn là nhân vật ở bên trong đều rất hấp dẫn người ta. Thật muốn nhìn xem cái khác cố sự a. Ngoặc kép, trông thấy liền goblin đều bị chinh phục. Michiray nhìn về phía Nemu, cười hỏi, thế nào, thích không? Nemu nặng nề gật đầu, thật chặt cầm trong tay thư tịch nâng ở ngực. Tựa như bưng lấy trên thế giới này tuyệt thế chân bảo. Giòn tan trả lời, thích lắm. Đúng lúc này, trước đó một mực không nói gì Henry, nhíu mày, đi đến Nemiu bên người, lắc đầu thấp giọng nói, Nemiu, ma pháp này thư tịch nhất định hao tốn Enfire Akun không ít tiền. Ngươi không thể thu lễ vật quý giá như vậy, mau trả lại cho ca ca. Nemiu nghe thấy lời này, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng bất mãn, cúi đầu mắt nhìn quyển sách trên tay, trong mắt đầy vẻ không muốn, nhưng vẫn là không có phản kháng, ngược lại cúi đầu xuống, yếu ớt trả lời, ngoặc kép, tốt a, Henry, quyển sách này bên trên ghi lại đều là chút chuyện cổ tích. Đã không thích hợp ta ở độ tuổi này nhìn. Hơn nữa, quyển sách này chính là ta chuyên môn đưa cho Nemiu. Nếu như ngươi muốn cự tuyệt, ta sẽ sinh khí. Michiray biểu lộ nghiêm túc lên, nói nghiêm túc, đã dạng này, tốt a. Henry do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười. Đối với Nemiu nói, còn không cảm ơn ca ca. Tạ ơn Nairea ca ca. Nemiu một mặt kinh hỉ, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không cần cảm ơn, Michiray đáp lại một câu, nhìn về phía nữ chính đồ giám, phát hiện Henry độ thiện cảm tăng lên 5, Nemiu độ thiện cảm tăng lên 25, vậy mà đồng thời đạt tới 90. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.